Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 509, sự ngạc nhiên của Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khò, Lót thực hành các kỹ năng sát thủ của mình mỗi sáng và mỗi tối. Nhưng không ai biết sự thật đó cả. Vì sự hiện diện của Kasim vẫn là một bí mật. Uhu, quý tộc trẻ Lót, con đang ngủ trong lớp à? Anh ta không biết rằng Lót đã tập luyện suốt cả đêm qua và sáng nay. Stick mỉm cười cay đắng khi thấy Lót bắt đầu ngủ gật ở nửa sau của bài giảng. Cậu ấy có thể là một thiên tài đại diện cho lục địa thật. Nhưng cậu ấy vẫn còn là một đứa bé. Cậu ấy thiếu tập trung và sức chịu đựng. Nhưng Stick không có ý định giảm thời gian bài giảng mặc dù biết điều này. Vì Stick muốn dạy Lót nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Quý tộc trẻ Lót, nếu con cảm thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi một giờ trước khi tiếp tục bài học. Hãy nghỉ ngơi đôi mắt của con trong giây lát. Uhhh, vâng. Lót buồn ngủ trả lời. Cậu bé đi ra khu vườn xinh đẹp, nơi có những cánh hoa đung đưa trong gió. Đó là một khu vườn đã được tạo nên nhờ các thành viên chơi đồ mạnh thiết kế. Ôi trời, Lót, lớp học hôm nay kết thúc sớm sao? Kia a, thật hạnh phúc, chúng ta sẽ có thể chơi rất nhiều hôm nay rồi. Có hàng chục cô gái đang đợi Lót trong vườn. Họ đều là những cô gái đẹp hơn hoa. Và mỗi người có một tính cách khác nhau. Ồ, nó vẫn chưa kết thúc đâu. Chỉ là một chút giải lao thôi. Tôi đi ngủ đây. Lót ngáp, tiến vào vòng tay của một cô gái và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Các cô gái rất yêu Lót vì cậu bé dễ thương và đáng yêu. Hi hi, thật dễ thương. Ngủ ngon và mau lớn nhé. Lót của chúng ta, một số cô gái đã chọc vào má Lót. Những cô khác hôn cậu ấy và một số thì ôm cậu ấy. Cũng có những cô gái vuốt ve đầu cậu. Đó là những ứng cử viên nữ tu Rebecca. Họ là bạn gái của Lót. Hả? Vanner thấy Lót đang ngủ trong vòng tay của các cô gái và chớp mắt. Thật ghen tị. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa bé của Grid lại xinh đẹp và có nhiều gái xinh đến vậy. Vanner tức giận và dùng cành cây chọc vào bên hông Lót rồi bỏ chạy. Một lúc sau, anh ta đã bị đám nữ nhân đuổi theo và đánh tới tấp. Bất kỳ hành động nào đe dọa Lót đều không thể tha thứ được. Ngay cả khi anh là thành viên của chơi đồ mạnh đi nữa. Chính công tước Grid đã yêu cầu chúng tôi như vậy. Chúng tôi sẽ chăm sóc Lót thật tốt. Vanner là một người vừa thất bại trong buổi hẹn hò thứ 103 cách đây vài ngày. Giờ anh ta rất đau khổ về cả tinh thần và thể chất. Anh đã thất vọng một lúc và muộn màng nhận ra điều gì đó. Tại sao những đứa trẻ này lại đáng sợ như vậy? Vanner đã coi thường họ nhưng sự thực thì các cô gái rất mạnh mẽ. Đúng vậy, họ đã được coi là nữ tu Rebecca vì họ có tài năng. Sau đó, họ đến Raiden và nhận được sự huấn luyện của Piero nữa. Sức mạnh của Raiden đã mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của chơi đồ mạnh. Và một trong những người đã góp phần vào sức mạnh ngày càng tăng này là bậc thầy hào quang Haran. Hôm nay Piero không đến nữa à? Một ngày nọ, Piero đột nhiên biến mất. Haran đã cải trang thành một nông nô vô danh và được Piero huấn luyện trong vài tháng. Và giờ anh ta đã có một tâm trạng tồi tệ sau khi Piero biến mất. Ông già đó đột nhiên biến mất đi đâu nhỉ? Anh ta rất muốn hỏi mọi người. Nhưng lại thấy ngại, vì anh lo lắng rằng nếu bị phát hiện ra thân phận thì anh sẽ bị ném ra ngoài bởi các thành viên chơi đồ mạnh. Haran che thêm mặt bằng chiếc mũ rơm nhận được từ Piero và bắt đầu lại công việc đồng áng của mình. Hãy quay lại sớm nhé. Cho đến lúc đó, tôi sẽ bảo vệ cánh đồng. À không, sân tập mà ông yêu thích này. Haran đã làm theo các kỹ thuật làm đồng mà Piero đã dạy anh ta để trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc đầu, anh đã coi Piero như kẻ thù. Nhưng sau những lời dạy dỗ tuyệt vời, anh đã thực sự coi Piero như một ân nhân và một người thầy thực sự. Mong muốn báo thù của anh đối với Grid đã biến mất từ lâu. Vì ngay từ đầu, việc anh ta bị thất sủng sau khi bị Grid đánh bại trong 5 giây là không phải do lỗi của Grid. Kết quả đã xảy ra bởi vì anh yếu. Anh phải nên tập trung vào bản thân mình hơn là cảm thấy bất bình với Grid. Tuy nhiên, nếu cơ hội đến, anh vẫn muốn chiến đấu với Grid một lần nữa. Anh sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình. Đó là một mong muốn trong sáng. Khác hẳn với những mối hận thù trước đây của anh. Tin mới nhất, chơi đồ mạnh đã thâu tóm Patreon và Bonnell. Cả thế giới đã bị đảo lộn. Rất ít người chơi biết tên của các lãnh thổ trong các vương quốc nhỏ như Patreon và Bonnell. Nhưng rõ ràng chúng là những điểm quan trọng về mặt chiến lược khi họ nhìn vào bản đồ. Chơi đồ mạnh đã nuốt chửng những vùng lãnh thổ này trong 2 ngày. Và sự thật đáng kinh ngạc là chuyện đó đã xảy ra khi Grid đang phát sóng. Tôi không biết sức mạnh của chơi đồ mạnh đến tận mức này. Thâu nạp 2 lãnh thổ mới mà không cần Grid. Chẳng phải chủ nhân của Patreon là một trong 10 pháp sư vĩ đại bá tước Á Xua sao? Thực ra không có Grid thì sẽ dễ xảy ra hơn. Vì lúc đó chỉ có một số lượng nhỏ người chơi bên trong Patreon và Bonnell vì mọi người đều đang bận theo dõi Grid. Điều này có nghĩa là chơi đồ mạnh đã có quyền tấn công tương đối dễ dàng vào 2 lãnh thổ trên. Nói cách khác, đó là một pháo đài quan trọng bị trống. Đó là chiến lược mà Lao đã nghĩ ra. Anh ta thực sự là một thiên tài. Nó để thể hiện rõ ràng sức mạnh của bộ não của chơi đồ mạnh. Đó không chỉ là Lao không thôi. Có rất nhiều người nổi tiếng trong chơi đồ mạnh nữa. Tôi đánh giá cao khả năng của Grid vì đã tập hợp được rất nhiều cá nhân khó kiểm soát và quản lý được họ. Tôi không nghĩ Grid thiếu bất cứ thứ gì cả. Anh ta có khả năng chiến đấu cực cao. Kỹ năng thợ rèn độc đáo. Khả năng đột kích và săn bắn. Và cả khả năng để thu hút nhân tài. Rồi sự khôn ngoan để sử dụng tài năng đó vào đúng nơi đúng chỗ nữa. Nếu nói về khả năng lãnh đạo đã đưa bang hội trở thành mạnh nhất. Thì đó chẳng phải là một con người hoàn hảo sao? Có một sức hút để thu hút mọi người có nghĩa là tính cách của anh ta cũng phải tốt. Và chắc anh ta là một người tốt thật. Vì nếu không thì làm sao Grid được yêu thích bởi những người đẹp hàng đầu thế giới như Yura và Jisuka được? Mọi người đã hiểu lầm sâu sắc hơn mỗi ngày. Họ cứ nói về một người hoàn hảo tên là Grid. Và các chuyên gia bắt đầu tranh luận. Grid có thể sẽ trở thành vị vua đầu tiên. Có lẽ vậy, không rõ có bao nhiêu lãnh thổ thuộc sở hữu của các bên liên minh. Nhưng riêng chơi đồ mạnh thôi đã có Raiden, Byron, Cork, Patreon và Bonnell rồi. Kích thước kết hợp lại sẽ là rất lớn. Có lẽ Grid sẽ sớm đủ điều kiện để trở thành vua. Đây mới chỉ là giai đoạn mở đầu của Satisfy. Những người chơi cũng có thể trở thành quý tộc và thậm chí là hoàng gia giống như NPC. Để xây dựng sự giàu có, quyền lực, danh dự và đạt đến địa vị cao. Các người chơi đã làm việc không mệt mỏi. Kết quả là, nhiều ranker đã thành công trong việc trở thành quý tộc. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai đủ điều kiện để trở thành một vị vua cả. Đây là lần đầu tiên giới truyền thông sử dụng danh hiệu vua đầu tiên cho một người chơi cụ thể. Tất nhiên, làn sóng phản đối là lớn. Nhiều người đã bác bỏ nó. Các anh nghĩ rằng một vương quốc có thể được xây dựng chỉ dựa trên lãnh thổ thôi sao? Điều quan trọng nhất là nhân sự cơ. Là nhân sự, số lượng thành viên chơi đồ mạnh chỉ có vài trăm. Họ đang thiếu tài năng để xây dựng và quản lý đất nước. Không đúng, nhân sự có thể được lấp đầy bằng các NPC. Các NPC có năng lực đâu có nhiều đâu. Tôi đảm bảo với anh, việc xây dựng đất nước đối với một người chơi chỉ có thể thực hiện được sau ít nhất 3 năm nữa. Ngoài ra, đó sẽ là một người khác chứ không phải Grid. Đó là ai? Thần chiến tranh Ares. Anh ta là một ranker ẩn và các hoạt động của anh ta chỉ giới hạn trong các cuộc chiến tranh. Vì vậy rất ít người biết về anh ta. Và khả năng chiến tranh và chính trị của anh ta chắc chắn là áp đảo Grid. Con đã lớn hơn nhiều kể từ lần cuối ta nhìn thấy con. Thông thường, Grid luôn tìm Irene đầu tiên khi cậu trở lại Raiden. Nhưng lúc này, Lord là ưu tiên lớn hơn. Tình yêu của cậu dành cho Irene đã củng cố tình yêu của cậu dành cho Lord. Càng nhìn thì mình thấy nó càng đẹp trai. Tất cả các bậc cha mẹ đều nói rằng con của họ rất dễ thương. Nhưng Lord đây là đẹp thực sự. Cậu bé có làn da trắng. Khuôn mặt hình trái xoan và đôi mắt xanh to của Irene. Cậu ấy giống Grit ở chiếc mũi cao và đôi mắt sắc sảo. Những đặc điểm đan xen hài hòa này tạo nên một chàng trai trẻ hoàn hảo. Hờ hờ hờ, nó giống như mình còn bé. Grit nhìn về quá khứ và vuốt bé tóc của Lót đang ngủ. Hãy tiếp tục lớn lên khỏe mạnh nữa nhé. Đừng nếm mùi bất hạnh và hãy luôn hạnh phúc. Đừng khó chịu khi gặp ai đó mạnh mẽ. Hãy trở thành niềm tự hào của Irene, tình yêu của ta. Grit nhẹ nhàng và mở cửa sổ trạng thái của Lót lên theo thói quen. Tên: Lót Stankup, 15, tuổi, 3, giới tính, nam, nghề nghiệp, quý tộc trẻ, sức mạnh, 87, thể lực, 70, nhanh nhẹn, 109, trí tuệ, 87, khéo léo, 150, thu hút, 100, uy quyền, 17, sáng suốt, 80. Mẹ cậu bé là người kế thừa của một gia đình quý tộc ở Vương quốc Vĩnh Hằng và cha cậu bé là một huyền thoại. Cậu bé được thừa hưởng tất cả các điểm mạnh của cha mẹ mình. Và tiềm năng của cậu bé rất nổi bật. Sẽ rất có cảm hứng khi được dạy dỗ cậu bé. Gần đây, việc kỷ luật đã có hiệu quả và cậu ấy đã học được tính khiêm tốn. Trái tim của cậu ấy đang được nung nấu bởi tình yêu từ những cô gái. Danh hiệu, con trai Grit, là con trai của một thợ rèn huyền thoại. Cậu bé được thừa hưởng hầu hết các khả năng của cha mình. Danh hiệu, thiên tài lục địa. Cậu bé là một thiên tài đại diện cho lục địa. Cậu bé áp đảo các thiên tài ở địa phương. Trình độ và khả năng của cậu bé sẽ tăng nhanh hơn 60 so với bình thường. Ngoài ra, cậu bé có thể học được các kỹ năng trong một loạt các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, có một giới hạn tăng của cấp độ và các khả năng cho đến khi cậu bé đủ 15 tuổi. Danh hiệu, người sẽ trở thành huyền thoại. Cậu bé là người sẽ lưu lại tên của mình trong sử sách. Có tỷ lệ 80, miễn nhiễm với tất cả các hiệu ứng trạng thái và bệnh tật. Khi bị tấn công, nếu máu của cậu bé giảm xuống một điểm, cậu bé sẽ kích hoạt trạng thái bất tử trong 2-5 giây. Kỹ năng, thông thạo cung sơ cấp F, thợ rèn sơ cấp F. Thông thạo vũ khí sơ cấp C, kỹ thuật Daluka. A. Đôi mắt sáng suốt, S, thu hút mãnh liệt, S, kỹ thuật Lantier. SS, dòng dõi nổi tiếng và huyền thoại. SS, hả, trước đây, Grit đã không biết, LT, kỹ thuật Lantier. GT, là gì khi phát hiện ra nó. Nhưng bây giờ cậu đã biết, Lantier là tên của sát thủ huyền thoại mà Grit đã gặp ở quần đảo Bihen. Làm thế nào Lót có sức mạnh của Lantier? Dù là một thiên tài đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào tự mình học được sức mạnh của một huyền thoại được. Chắc chắn là có ai đó đã can thiệp vào quá trình dạy dỗ của Lót rồi. Vậy danh tính của người đó là ai? Ai đã cho Lót sức mạnh như vậy? Và ý định của người đó là gì? Grit đã mất đi nụ cười và đôi mắt cậu sáng rực lên. Cậu phát huy tối đa các giác quan của mình và đã phát hiện ra thứ gì đó. Chương 510. Gặp lại Kasim, cách chương.